Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không có trận biến cố hơn 60 năm trước kia, chỉ sợ nàng ta đã sớm là nhân vật linh đài cảnh đỉnh phong. Nhưng cho dù như thế, những năm gần đây, nàng lại lần nữa thanh danh lên cao, vài ngày trước còn tự tay chém giết Âm tiên sinh của Âm sát tông, hôm nay đúng là lúc thanh danh như mặt trời ban trưa. Hai người chính là lúc bình thường, một chọi một đôi Vương Lung Yên, cũng không dám nói có thể đánh được nàng, bây giờ bị dây leo quấn lấy, sức chiến đấu giảm đi nhiều, sao có thể không biến sắc. Ánh mắt lạnh như băng của Vương Lung Yên từ trên mặt hai người xẹt qua, lập tức hừ lạnh một tiếng, run tay ném ra một vật. Bá, một lá cờ âm trầm sát khí lơ lửng trên không, đón gió lập tức tăng lên, theo gió đêm thổi phất phới. Từng đạo sát khí âm trầm từ trong cờ xí tràn ngập ra, giống như âm phong xoay chuyển, trong chớp mắt tràn ngập mảng lớn không gian chung quanh. Âm sát tu la kỳ, ánh mắt của hai trưởng lão Hoàng Phủ Thị vô cùng hoảng sợ. Bọn họ đều là hạng người già thành tinh, kiến thức rộng rãi, lại có quan hệ không rõ với Âm sát tông, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vật này. Tuy rằng đây chỉ là đồ phỏng chế của linh bảo thần thông chứ danh, nhưng cũng là linh khí trung phẩm cực kỳ hiếm thấy, công năng thập phần cường đại. Cho dù là ở thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị, số lượng trung phẩm linh khí cũng chỉ có 3 kiện. Ít nhất loại trưởng lão đã lui về nhị tuyến như bọn họ, thọ nguyên sắp đi đến cuối, không có tư cách vận dụng loại linh khí này. Mà điểm đáng sợ nhất của âm sát tu la kỳ là ở chỗ nó có thể tạo ra từng luồng âm sát tà khí, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, tạo ra một nơi thích hợp cho đệ tử âm sát tông phát huy, không thích hợp cho tu sĩ huyền vũ chiến đấu. Điều này khiến nó khó chơi hơn linh khí trung phẩm bình thường vài phần. Cho các ngươi nếm thử sự lợi hại của âm sát tà độc. Trong đôi mắt của Vương Lung Yên tràn đầy hận ý, bấm quyết liền thúc giục âm sát tu la kỳ. Năm đó nếu không phải thiên nhân Hoàng Phủ thì âm thầm cản trở, hại chết ông nội trụ Hiên lão tổ, còn có Khung Nguyên Chất Nhi cùng một đám thành viên gia tộc, Bình An Vương thì cũng sẽ không rơi xuống ruộng đất lúc trước. Nếu không phải thiên nhân Hoàng Phủ Thị này, nàng cũng sẽ không bị khí âm sát dày vò trọn vẹn 50 năm. Bây giờ, cũng đã đến lúc nàng báo thù. Bá, khí thế của âm sát tu la kỳ tăng vọt, dưới sự thúc giục của Lung Yên lão tổ càng nổi lên càng cao, ngay cả hoa văn trên mặt cờ cũng phảng phất như sống lại. Trong không khí tràn ngập âm sát khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm, giống như âm đao du tẩu trong không khí. Sinh sinh bao phủ hai vị Hoàng Phủ Thị trưởng lão ở bên trong, bắt đầu không ngừng ăn mòn. Trong lòng hai người họ hoảng sợ, vội vàng vận chuyển huyền khí, tạo thành một lá chắn huyền khí mỏng manh, đau khổ chống lại sự ăn mòn của khí âm sát. Đồng thời, bọn họ còn phải không ngừng chém liên miên bất tuyệt thiết mãng đằng. Hai người này nếu chỉ có một loại, bọn họ còn có cơ hội thoát thân đi ra ngoài, nhưng giờ này khắc này, lại chỉ có thể cố gắng duy trì. Rốt cuộc sức mạnh của con người cũng có hạn. Cho dù huyền khí của bọn họ vô cùng hùng hậu, cứ tiếp tục tiêu hao liên tục như vậy, sớm muộn gì huyền khí cũng sẽ cạn kiệt, kết cục khó thoát khỏi dây leo quấn thân, khí âm sát nhập thể, cuối cùng bị ăn mòn hành hạ mà chết. Mặc dù thọ nguyên của bọn hắn đã còn lại không nhiều lắm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Càng đừng đề cập đến bị hao tổn chết sống như thế. Vẻ mặt bọn họ lộ ra vẻ hoảng sợ, chợt nhìn nhau, giống như đã hạ quyết tâm, đồng thời phát ra một tiếng kêu to. Giờ phút này chính là thời điểm yên tĩnh, tiếng kêu to vang lên, nhất thời vang vọng bầu trời. Tiếng rít chưa dứt, một đạo ánh lửa cũng đã từ chân trời gào thét mà đến, trong chớp mắt hóa thành một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Khí thế của bóng người này kinh người, tóc đỏ tung bay, quanh thân còn có ánh lửa lượn lờ, không phải Hoa Diệp lão tổ thì là ai? Tấn Ninh, Tấn Ngọc, nhìn thấy một màn trong viện, Hoa Diệp lão tổ vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn nghĩ tới trong căn cứ này có lẽ sẽ có bố trí. Hành động của hai người có khả năng sẽ không quá thuận lợi, lại không nghĩ rằng lấy thực lực của hai người lại có thể bị bức đến tình trạng như thế. Lúc này, hắn đưa tay đánh ra một trường, trong chốc lát, huyền khí màu đỏ liền hóa thành một cự trường che trời, gào thét trên không chụp xuống. Còn nửa đường, trên cự trường giấy lên ánh lửa hừng hực, quang mang nóng rực cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tiểu viện. Uy thế bàng bạc từ trên trời đè xuống, còn chưa tiếp xúc với dây leo đã khiến người ta sợ hãi. Thấy thế, Lung Yên lão tổ lập tức điên cuồng thúc giục âm sát tu la kỳ, âm sát chi khí nồng nặc lập tức ập tới, ý đồ ngăn cản hỏa diễm cự trường. Nhưng ngọn lửa này dường như có tác dụng khắc chế âm sát khí. Âm sát khí nồng đậm chạm đến ngọn lửa trên cự trường, trong trận trận thanh âm suy suy không ngừng bị thiêu đốt thành trận trận khói đen. Hỏa diễm cự trường lướt qua, âm sát chi khí chung quanh trong nháy mắt không còn. Ngay cả dây leo thiết mãng dưới sự điều khiển của Vương Thủ Chiết cũng bị thiêu hủy không ít. Trong nháy mắt, bầu trời phía trên tiểu viện đã xuất hiện một lỗ hổng. Hai người Hoàng Phủ Tấn Ninh cùng Hoàng Phủ Tấn Ngọc đang bị cuốn lấy cũng giảm bớt áp lực không ít. Thấy thế, tinh thần hai vị trưởng lão đồng loạt chấn động. Ha ha ha, Vương Thủ Chiết, Vương Lung Yên, Hoa Diệp lão tổ ở đây, xem các ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Niềm tin của hai người tăng vọt, cố gắng dùng dư lực bộc phát lần nữa, thuận thế chuẩn bị phá vòng vây. Nào có thể đoán được, đúng vào lúc này, trong tiểu viện bỗng nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp mà già nua, Hoa Thiên lão tổ, đã tới, vậy lưu lại đi. Tiếng nói vừa hạ xuống, một cỗ khí tức vô cùng bá đạo chợt từ trong sân nhỏ bay lên. Ánh mắt Hoa Diệp lão tổ ngưng tụ, chỉ thấy một bóng người từ nhà chính chậm rãi đi ra. Tối nay, bóng đêm như mực, trăng sao tối tăm. Trên người bóng người này lại tản ra một tầng kim mang sắc bén, làm nổi bật khí độ trầm ổn như núi cao của hắn càng thêm nguy nga, giống như tượng Phật đúc từ khối đồng kia, làm cho lòng người sinh kính sợ. Đây là biểu tượng do sức mạnh của cường giả phóng ra ngoài. Chỉ có tu sĩ huyền vũ thực lực đạt tới thiên nhân cảnh, lại chuyên môn tu luyện qua chiến thể, mới có khí tượng như thế. Bởi vì trong huyền khí thối thể ẩn chứa canh kim chi khí nồng đậm, quang mang mới hiện ra màu sắc của ruệ kim. Vị lão giả này chính là trụy bác lão tổ của Lũng Tả Vương Thị, lão tổ thiên nhân cảnh đã sớm ngủ đông trong căn cứ này. Vừa hiện thân, cầu bác lão tổ liền tiện tay trưởng một trưởng hướng hai người Hoàng Phủ Tấn Ninh cùng Hoàng Phủ Tấn Ngọc vỗ tới. Hai người thật không dễ gì giãy giụa sắp thoát khốn, nhất thời lại bị đập trở về. Cứu viện bị ngăn cản, Hoa Diệp lão tổ khiếp sợ nhìn trụ bác lão tổ, ngươi chẳng lẽ là vương trụ bác của Lũng Tả Vương Thị? Điều này sao có thể? Hơn nửa năm qua, mật thám ngầm của chúng ta ở Lũng Tả quận nhìn chằm chằm vào Lũng Tả Vương Thị các ngươi. Ngươi không phải vẫn luôn hoạt động ở Lũng Tả sao? Chương 80, tiến hóa, thị huyết đằng mạn, Hoàng Phủ Thị muốn đối phó với Bình An Vương Thị, sao lại không đi lưu ý tình báo của Lũng Tả Vương Thị? Nếu không có tin tức chắc chắn, biết vương trụ bác vẫn luôn ở Lũng Tả quận, hơn nữa còn có chút hoạt động. Lúc bọn họ hành động, cũng sẽ không tính vương anh bác vào. Lại không nghĩ rằng, vương trụ bác vẫn luôn hoạt động ở Lũng Tả quận thành kia lại đột ngột xuất hiện ở nơi này. Nếu không phải thực lực thiên nhân cảnh không thể làm giả, Hoa Diệp lão tổ thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt. Thật ngại quá, trụ bác lão tổ ở Lũng Tả quận thành kia là ta tìm người giả trang. Hơn nửa năm nay, trụ bác lão tổ vẫn luôn làm khách ở chỗ ta. Trong sân, Vương Thủ Chiết cười vang nói, thật khiến Hoa Diệp lão tổ thất vọng, xin lỗi, mục đích của ta chính là mời quân vào giỏ. Ngươi, Hoa Diệp lão tổ bị tức giận đến mức một cỗ huyết khí xông lên đầu, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Không đợi Hoa Diệp lão tổ nói chuyện, Vương Thủ Chiết nhìn về phía hai trưởng lão Hoàng Phủ Thị, nụ cười chợt tắt, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh lùng, hai vị trưởng lão Tấn Ninh Tấn Ngọc, các ngươi đã dẫn Hoa Diệp lão tổ tới, tác dụng của các ngươi dừng ở đây. Hoàng Phủ Tấn Ninh, Hoàng Phủ Tấn Ngọc hai vị trưởng lão nhất thời khắp cả người hàn ý. Bọn họ lập tức hiểu ra, hóa ra vừa rồi chỉ riêng Vương Thủ Chiết vây khốn bọn họ, lại không lập tức động thủ, không phải chỉ nhằm vào hai người bọn họ, mục đích là để dẫn Hoa Diệp lão tổ ra. Buồn cười là bọn họ gặp phải tuyệt cảnh cầu viện Hoa Diệp lão tổ, vốn tưởng rằng cầu cứu tinh, lại không nghĩ tất cả đều nằm trong tính toán của đối phương. Quả nhiên là tay to thật, tâm tư thật độc, nhưng mà, cho đến bây giờ, nghĩ rõ ràng cũng vô dụng. Vương Thủ Chiết vừa dứt lời, trong phòng tiểu viện lại có một vị lão giả phi thân ra. Thân hình lão gầy gò, dung mạo mặc dù đã già nua, nhưng sắc mặt vẫn hồng nhuận như cũ, ánh mắt cũng vẫn sắc bén như cũ, khác hoàn toàn với hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị một thân khí tức già nua. Hiển nhiên, khí huyết của hắn vẫn dồi dào như trước, sức sống cũng như cũ tràn đầy, trên người vừa mới lộ ra sức sống bừng bừng. Vị lão giả này rõ ràng là đệ nhất lão tổ của Trường Ninh Từ Thị Bắc Thần lão tổ. Từ Bắc Thần, ánh mắt hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị lộ ra vẻ tuyệt vọng, thất thanh nói, không phải ngươi bế quan trùng kích thiên nhân cảnh sao? Bắc Thần lão tổ cười ha ha nói, tiến kích thiên nhân cảnh cố nhiên trọng yếu, nhưng giải quyết hậu họa đồng dạng không thể khinh thường. Vì thế, cho dù ta tấn thăng muộn một chút thì như thế nào? Dứt lời, gã thu lại nụ cười, trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một cỗ sát cơ quyết tuyệt. Cùng lúc đó, hắn nhấc tay, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối chấn long bi tràn đầy bảo quang. Vương Thủ Chiết, Từ Bắc Thần, các ngươi dám? Hoa Diệp lão tổ thấy thế tức giận không thôi, tức giận gầm lên. Thanh âm ù ù vang lên, chấn động đến mức sơn cốc cũng mơ hồ phát run. Hai vị trưởng lão Tấn Ninh Tấn Ngọc đều là hậu duệ huyết mạch của hắn, nhất là Hoàng Phủ Tấn Ninh, còn là chắt trai đích mạch trọng tôn của hắn, đã từng chấp trưởng vị trí gia chủ mấy chục năm. Hổ dữ cũng còn không ăn thịt con, hắn há có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhận lấy cái chết. Lúc này, Hoa Diệp lão tổ liền phi thân xuống, ý đồ ngăn cản tất cả. Nhưng trụ bác lão tổ há có thể để hắn như ý. Hoa Diệp lão tổ còn chưa kịp ra tay, hắn đã phi thân chặn Hoa Diệp lão tổ lại, trầm giọng nói, Hoàng phủ Hoa Diệp, đừng quên đối thủ của ngươi là ta. Vương trụ bác, ngươi cút ngay cho ta. Hoa Diệp lão tổ nén giận xuất thủ, một quyền cuốn lấy hỏa diễm nồng đậm đánh về phía trụ bác lão tổ. Không khí chung quanh nhất thời không chịu nổi, phát ra trận trận nổ đùng. Uy lực một quyền này, đúng là so với trước còn muốn dựa vào tăng lên mấy phần. Đến hay lắm, ánh mắt trụ bác lão tổ dùng mình, nhưng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này, hắn vận chuyển minh mông huyền khí, kim quang quanh thân tăng vọt, như một vị kim cương la hán nghênh đón, cứng rắn đón lấy một quyền này của Hoa Diệp lão tổ. Nhiệm vụ hôm nay của hắn cực kỳ rõ ràng, chính là ngăn chặn Hoa Diệp lão tổ. Uinh uinh uinh, năng lượng khổng lồ không ngừng va chạm, giao kích, hai vị thiên nhân lão tổ cứ như vậy lơ lửng trên bầu trời kịch liệt giao chiến. Kinh phong gào thét, hỏa diễm kèm theo canh kim chi khí giao minh, ở trong hạp cốc này vang vọng lôi âm ù ù. Cho dù nói từ trên tu vi, trụ bác lão tổ vẫn chỉ là thiên nhân cảnh tầng 2, kém Hoa Diệp lão tổ một bậc. Nhưng nếu chỉ là ngăn chặn Hoa Diệp lão tổ, hắn cảm thấy mình ít nhất có thể kéo dài 2 khắc đồng hồ. Ngay khi Hoa Diệp lão tổ bị trụ bác lão tổ cứng rắn ngăn chặn. Trong tiểu viện của Vương Thủ Chiết, bác thần lão tổ liếc mắt nhìn Vương Lung Yên, vẻ mặt thoải mái thích ý nói, Lung Yên lão tổ, chúng ta mỗi người chọn một người đi, người muốn Hoàng Phủ Tấn Ninh, hay là muốn Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Dáng vẻ kia giống như là đang lựa chọn thương phẩm vậy. Đôi mi thanh tú bên ngoài mạng che mặt của Vương Lung Yên hơi nhướng lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Tấn Ninh, đây là đích mạch của Hoàng Phủ Thị, ta đã chọn hắn. Vừa mới nói xong, Vương Lung Yên cầm Lung Yên kiếm trong tay, quét ra một cơn gió lạnh lẽo đánh về phía Hoàng Phủ Tấn Ninh. Nếu nàng lựa chọn Hoàng Phủ Tấn Ninh, bác thần lão tổ tự nhiên cũng chỉ có thể chọn Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Mặc dù đều là chữ lót tấn, bất quá, so với Hoàng Phủ Tấn Nguyên một chút, không khỏi cũng kém quá xa. Hắn liếc Hoàng Phủ Tấn Ngọc một cái, có chút chán ghét. Tuy rằng Hoàng Phủ Tấn Nguyên mang tiếng xấu mà chết, nhưng trong lòng bác thần lão tổ vẫn có vài phần kính nể đối với hắn. Về phần những chữ lót tấn khác, căn bản không được hắn để vào mắt. Chữ viễn cuối cùng vừa ra, chấn long bia trong tay bác thần lão tổ ông một tiếng, phát ra tiếng vang hùng hậu như chuông sớm chống chiều. Chấn long bia càng biến càng lớn, trong chớp mắt ngưng tụ ra một đạo hư ảnh hình bia ngưng động như thực chất, như một tòa núi nhỏ hướng Hoàng Phủ Tấn Ngọc chấn giết mà đi. Hoàng Phủ Tấn Ngọc cắn răng, liều mạng huy động linh kiếm ngăn cản. Mặc dù hai người hắn và Hoàng Phủ Tấn Ninh đã bị tiêu hao một đợt, nhưng vẫn chưa mất đi sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Lung Yên lão tổ và Bắc Thần lão tổ tuy tạm thời áp chế đối thủ, nhưng tạm thời không ra thắng bại. Nhân mã hai bên giao chiến kịch liệt, chiến trường lập tức bị phân cách thành ba khối. Cùng lúc đó, Quân Diệu lão tổ Trần Diệu đang luân phiên trấn thủ gần đây vội vàng chạy tới, thân pháp nhanh nhẹn rơi xuống bên cạnh Vương Thủ Chiết, chắp tay bẩm báo, "Thủ Chiết gia chủ, ta đã dựa theo lời dặn dò của ngươi trước đó. Ngay từ lúc bắt đầu chiến đấu đã sơ tán những người liên quan, an bài đến mật thất trong núi." Mắt hắn liếc qua các chiến trường, hơi do dự nói, có cần ta tiến lên trợ chiến không? Quân Diệu lão tổ có lòng, Vương Thủ Chiết nho nhã lễ độ chắp tay hoàn lễ, hiện giờ tình hình đều nằm trong lòng bàn tay, Quân Diệu lão tổ chỉ cần ở một bên lược trận là được. Trần Quân Diệu sắc mặt hơi trì trệ, ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Hai vị trưởng lão Hoàng Phủ thì tới đều là tu sĩ linh đài cảnh hậu kỳ, mà Trần Quân Diệu hắn còn chưa tới linh đài cảnh trung kỳ. Đoán chừng Thủ Chiết gia chủ cũng ghét hắn không đủ thực lực, sợ hắn gặp nguy hiểm. Khiến Trần Quân Diệu cũng có chút cảm khái trong lòng, quả nhiên là thời đại thay đổi quá nhanh, linh đài lão tổ bình thường như hắn sắp không thể nhúng tay vào chiến đấu. May là hắn mới 8-90 tuổi, 10 phần trẻ tuổi, còn có cơ hội xông lên. Thật ra trong lòng Vương Thủ Chiết cũng có chút cảm khái. Hắn nhớ tới hơn 10 năm trước, khi hắn cùng Lung Yên lão tổ đi Bách Đảo Vệ làm việc thì cưỡi thương thuyền Quân Diệu Hào. Quân Diệu Hào, chính là lấy tên của Quân Diệu lão tổ mệnh danh, lấy trấn nhiếp bọn đạo trích. Lại không nghĩ tới, bây giờ Bình An Vương Thị đã trưởng thành đến tình trạng như thế, ngay cả lão tổ linh đài cảnh như Quân Diệu lão tổ cũng không dùng được trong chiến đấu. Sau khi cảm khái, Vương Thủ Chiết nhanh chóng thu hồi tạp niệm, tập trung chú ý vào chiến trường linh đài cảnh. Quân Diệu lão tổ không cần ra tay là bởi vì hắn đã sớm dự định tự mình ra tay. Năm đó Hoàng Phủ Thị hại Bình An Vương Thị, đối với bọn họ mà nói chẳng qua chỉ là chơi cờ tiện tay một bước, giống như tiện tay bóp chết một con kiến tương lai có khả năng uy hiếp đến bọn họ vậy. Nhưng mà, bọn họ tiện tay bày ra một chiêu cờ nhàn rỗi, cũng là mang đến cho Bình An Vương Thị một tai họa gần như bị diệt, bao nhiêu tộc nhân bởi vậy mà chết. Khi có cơ hội báo thù, hắn đương nhiên muốn đích thân ra tay. Lúc này, hắn chờ đợi đúng thời cơ, một luồng huyền khí màu xanh đậm ngưng thực dày đặc lấy hai chân của hắn làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, giống như một con du long không ngừng lan tràn về phía trước. Trong huyền khí tràn đầy sinh cơ bừng bừng, linh động vô cùng, giống như có mắt, tự động xuất hiện trên dây leo sắt bị thiêu đốt. Năng lượng thấm vào rễ cây, chỉ một thoáng, chuyện kỳ diệu đã xảy ra, những dây leo thiết mãng đã bị đốt trọi đứt gãy, mất đi sinh cơ không ngờ lại tỏa ra sức sống một lần nữa. Làn da cháy xém chóc ra từng mảng, bên dưới lại mọc ra lớp dây leo mới tinh, dây leo đứt gãy cũng mọc ra chồi mới, chỉ trong nháy mắt, chúng lại dương nanh múa vuốt, giống như từng vật sống, lại lần nữa lao về phía hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị. Làm sao có thể, hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Tấn Ninh, Tấn Ngọc đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ chỉ là ứng phó đối thủ của mình, đã ứng phó thập phần miễn cưỡng, nếu lại thêm thiết mãng đằng trợ trận, nào còn nửa phần thắng. Từ khoảnh khắc Vương Thủ Chiết tùy ý ra tay này, hai vị trưởng lão Hoàng Phủ Thị liền lâm vào trong khổ chiến, trái phải vụng về mà giật gấu vá vai, cách bại vong đã không xa. Trần Quân Diệu ở một bên nhìn thấy, trong lòng thầm than không thôi. Khó trách Thủ Chiết gia chủ không cần hắn trợ trận, thì ra chỉ dựa vào một mình hắn đã có thể nhẹ nhõm trợ giúp hai vị người mình. Cùng là linh đài cảnh sơ kỳ, sao chênh lệch này lại lớn như vậy chứ? Ngay khi hắn đang cảm khái, bỗng nhiên, Hoàng Phủ Tấn Ngọc tránh không kịp, bị một đạo thiết mãng đằng quấn lấy. Hắn vội vàng một kiếm gọt đứt dây leo sắt kia, nhưng động tác vẫn vì vậy mà chậm nửa nhịp, bị hư ảnh chấn long bia đụng phải. Toàn thân hắn chấn động, phun máu văng ra xa mấy trượng, rốt cuộc mới té rớt xuống đất. Khụ khụ khụ khụ khụ, hắn giãy giụa muốn đứng dậy, lại không chú ý tới, trong rừng cây xung quanh có một dây leo có màu sắc hoàn toàn khác với dây leo thiết mãng đang lặng yên tiếp cận. Nó tản ra huyết khí màu đỏ thắm, nhìn qua dữ tợn mà khát máu. Lặng yên không một tiếng động, nó quấn lấy bắp chân của Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Gai nhọn như con đỉa lặng lẽ đâm vào mạch máu, cảm giác mát lạnh tê dại cảm giác của hắn, lại khiến hắn không cảm giác được đau đớn chút nào. Mãi cho đến khi máu của hắn theo tiêm thứ không quản, không ngừng bị cuồng hấp mà đi, Hoàng Phủ Tấn Ngọc mới cảm thấy một tia khác thường. Nhìn thấy một màn trên bắp chân, ánh mắt hắn hoảng sợ, vạn phần hoảng sợ, đây là quái vật gì? Hắn không chút nghĩ ngợi, liền một kiếm bụp cắt đứt cây gai nhọn kia. Máu tươi lập tức phun ra, nào ngờ, hành động này lại phảng phất chọc giận con quái vật kia. Nó lập tức bạo thân mà lên, lộ ra đáng sợ hình dáng. Đó là một dây leo tráng kiện giống như mãng xà màu đỏ, toàn thân mọc đầy xúc tu khí như kim đâm, tà ác, lạnh lẽo, tản ra khí tức đáng sợ làm người ta tim đập nhanh. Chỉ trong nháy mắt, nó giống như một con cuồng mãng cuốn lấy thân thể Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Cùng lúc đó, mấy chục mấy trăm gai nhọn như hấp huyết đâm vào trong cơ thể hắn, phồng lên, co rút lại, thân cây vốn còn có chút khô quắt, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xung huyết phồng lên. A, Hoàng Phủ Tấn Ngọc hoảng sợ kêu lên thảm thiết, nhưng mà, giờ phút này toàn thân hắn tê dại, giống như chúng phải liều lượng lớn, hồn nhiên vô lực, dù cố tình giãy giụa cũng vô kế khả thi. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn đã trở nên toàn thân tiều tụy gầy ốm, con mắt nhô ra, một bộ bị hút sạch máu tươi đáng sợ. Cái này, cho dù là Bắc Thần lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng khắp cả người phát lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi, nhịn không được lặng lẽ xê dịch lui về phía sau. Không sai, con quái vật như con rắn đỏ này chính là dây leo khát máu mà Vương Thủ Chiết nuôi dưỡng. Sau khi hút sạch máu tươi của Hoàng Phủ Tấn Ngọc, toàn thân nó phồng lên, trên thân dây leo cũng có huyết quang chảy xuôi, nhìn qua sung mãn ướt át, lại siêu siêu vẹo vẹo giống như uống say bò trở về bên cạnh Vương Thủ Chiết, lười biếng nằm xuống. Nhưng cùng lúc đó, lại có một cỗ khí tức cường đại làm cho người ta sinh ra sợ hãi, tràn ngập trên người nó. Nó, vậy mà vào lúc này tiến vào trạng thái tiến hóa. Chương 81, Chiến Thiên Nhân, Vương Thị quật khởi, tiểu tử thật can đảm, ngươi dám, trên bầu trời. Hoa Diệp lão tổ nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời kinh sợ. Hắn ta bị Vương Trụ Bác cuốn lấy, vốn nghĩ Tấn Ninh và Tấn Ngọc tốt xấu gì cũng là linh đài cảnh hậu kỳ, mặc dù không địch lại, nhưng Bình An Vương Thị muốn chém giết bọn họ cũng không dễ dàng, lúc này mới không gấp gáp. Lại không nghĩ rằng, lúc này mới chỉ thời gian uống cạn chung trà, hai người đã chết mất một người. Dựa vào đâu mà ta không dám? Vương Thủ Chiết ngửa đầu nhìn hắn, nụ cười trên gương mặt bình tĩnh lạnh như băng, Hoàng Phủ Hoa Thiên. Lúc trước ngươi mưu hại Vương Thị ta, bây giờ còn giết đến tận cửa mưu đồ sản nghiệp của ta. Chẳng lẽ, Vương Thị chúng ta còn phải rửa sạch cổ, chờ ngươi đến giết sao? Ngươi muốn chết? Hoa Diệp lão tổ không biết đã bao lâu chưa gặp qua tiểu bối nào dám kiêu ngạo như vậy ở trước mặt hắn, lập tức lửa giận bừng bừng, hận ý công tâm. Ngón tay hắn vuốt trên nhẫn chữ vật một cái, trong tay lập tức nhiều ra một thanh trường kích. Toàn thân thanh trường kích này do xích luyện tinh thiết đắt tiền chế tạo thành. Vừa mới xuất hiện, đã bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực. Ly hỏa chiến kích, đây là pháp bảo hỏa hệ tổ truyền của Trường Ninh Hoàng Phủ Thị, uy lực cực kỳ bất phàm. Vấn đề nhỏ duy nhất là điều kiện sử dụng cực kỳ hà khắc, phải là thiên nhân cảnh, cùng với thiên nhân cảnh trở lên, hơn nữa chỉ có tu sĩ Huyền Vũ tu hành công pháp hệ hỏa mới có thể khống chế. Lão tổ khai sơn của Hoàng Phủ Thị là Hoàng Phủ Hoàng Dục, chính là dựa vào Xích Long Chân Quyết và Ly Hỏa Chiến Kích mở mang bờ cõi, đồng thời lúc đó còn là vùng Trường Ninh ngoại vực man hoang, chém giết hung thú ngũ gia chiếm cứ nơi đây, lập nên uy danh hiển hách, lập được công huân bất thế. Đồng thời, vì Hoàng Phủ Thị xưng bá Trường Ninh vệ 500 năm lập được căn cơ. Không thể không thừa nhận, Hoàng Phủ Hoàng Dục lúc trước cũng là một thế hệ nhân hùng, luận công huân cùng danh vọng, so với Trụ Hiên lão tổ hiện giờ ít nhất mạnh hơn mấy bậc. Trên bảng công tích của các đời lão tổ thiên nhân cảnh của Trường Ninh vệ, về cơ bản hắn là đệ nhất. Chiến tích và quyết đoán của Hoàng Phủ Hoàng Dục, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng có chút kính nể. Chỉ tiếc, khi đến đời thứ ba thiên nhân lão tổ của Hoàng Phủ Hoa Diệp thì tất cả đều thay đổi. Hoàng Phủ gia không khai thác ra bên ngoài nữa, mạch suy nghĩ chiến lược cũng theo mưu đoạt gia tộc phát triển, dần dần biến thành chèn ép thế gia phát triển khác, dùng cái này để bảo đảm địa vị dẫn đầu của mình. Nhìn lịch sử khắp nơi, Vương Thủ Chiết không thể hiểu được. Một gia tộc một khi hình thành hình thức tư duy nội quyển hóa như vậy, sẽ khó có động lực cùng khí phách có nhuệ ý tinh tiến. Có lẽ, chính là bắt đầu từ thời khắc bọn họ chuyển biến tư duy, mầm tai họa đã chôn rồi. Cho dù không có Vương Thủ Chiết, không có Bình An Vương Thị, sớm muộn gì cũng sẽ có thế gia khác thay thế. Tuy nhiên, cho dù Trường Ninh Hoàng Phủ Thị chôn xuống mầm tai họa ngầm nhiều hơn nữa, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, muốn lật đổ con quái vật khổng lồ như thiên nhân thế gia, thì tất yếu phải đối mặt với sự phản công sắp chết của bọn họ. Ly hỏa chiến kích trong tay, uy thế toàn thân Hoa Diệp lão tổ chợt tăng vọt. Dưới bầu trời đêm, mái tóc đỏ tung bay phấp phới, quanh thân cũng bốc lên liệt diễm hừng hực, cả người tựa như một vị chiến thần bước ra từ trong hỏa diễm, tản ra uy thế đáng sợ làm người ta sợ hãi. Ở phía sau hắn, vậy mà mơ hồ hiện lên một bộ hư ảnh pháp tướng Xích Hỏa Giao Long. Giao Long xoay quanh, lửa đỏ ngập trời. MU, tiếng rồng ngâm giống như châu điên bỗng nhiên vang lên, thanh âm hùng hậu khoáng đạt, nhiếp hồn người. Quân Diệu đứng bên cạnh Vương Thủ Chiết nhất thời không đề phòng, lập tức bị chấn nhiếp đến tâm thần kích động, sắc mặt trắng bệch, giống như gặp phải thiên địch, ngay cả Lung Yên lão tổ linh đài cảnh hậu kỳ, cùng với Bắc Thần lão tổ cũng rất khó chịu. Mặc dù Vương Thủ Chiết có dự phòng nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Đây chính là khủng bố của tu sĩ thiên nhân cảnh, mỗi một vị tu sĩ thiên nhân cảnh đều là cường giả chân chính có thể tỏa trấn một phương, xưng bá một phương, toàn lực thi triển ra sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là ước nguyện ban đầu của hắn khi thiết lập ván cờ này. Trong một loạt hành động nhằm vào Hoàng Phủ Thị, hắn phải thông qua thủ đoạn thương nghiệp đè ép không gian sinh tồn của Hoàng Phủ Thị, chặt đứt mạch máu kinh tế của Hoàng Phủ Thị, đến lúc đó tất nhiên phải đối mặt với sự phản công tuyệt địa đến từ Hoa Diệp lão tổ. Tu sĩ thiên nhân cảnh đáng sợ nhất không phải là lúc ông ta xưng bá một phương, mà là thời điểm ông ta mất đi tất cả cố kỵ và lý trí. Đối với Vương Thị mà nói, đây chính là thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đỉnh đầu. Không chỉ bị thương nặng, thậm chí là diệt vong, sự phát triển của Vương Thị chắc chắn sẽ bị quản chế khắp nơi. Tiểu tử, để mạng lại cho ta. Hoa Diệp lão tổ vung chiến kích lên, hỏa diễm đầy trời cùng với uy áp bá đạo phô thiên cái địa nghiền ép xuống. Trong ánh lửa, hắn cầm chiến kích xông thẳng về phía Vương Thủ Chiết, râu tóc đều dựng lên, giống như giao long phụ thể, khí thế nhất thời vô song. Vương Thủ Chiết cười lạnh một tiếng, nhấc dây leo thị huyết lên điểm mũi chân một cái. Thân hình trong nháy mắt nhẹ nhàng như tơ liễu lui về phía sau. Giống như chậm, thực sự rất nhanh. Cùng lúc đó, vô số thiết mãng đằng dây dưa mà tới, đan vào thành một bức tường mây thật dày chắn trước mặt hắn. Ra thiết mãng đằng như sắt, tuy khẳng định không ngăn được một kích của lão tổ thiên nhân cảnh, nhưng ngăn cản một chút cũng đã đủ rồi. Ly hỏa chiến kích thoáng cái đã tới, bị bức tường mây này ngăn cản, tốc độ lập tức chậm lại một cái chớp mắt. Tuy chỉ là một khắc sau, tường mây đã bị hủy hơn phân nửa trong ngọn lửa hừng hực. Động tác của Hoa Diệp lão tổ vẫn chậm nửa nhịp. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận dữ mười phần trung khí từ không trung truyền đến. Hoa Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Tiếng nói vừa dứt, một đạo đao quang màu vàng bá đạo vô cùng đã phách chạm tới, đao ý mãnh liệt, có uy lực long trời lở đất. Trong ánh đao có thể thấy rõ một thanh chiến đao ánh vàng rực rỡ. Ngoại hình chiến đao có phong cách cổ xưa, chỉnh thể do đồng vô cùng đắt tiền chế tạo, trong đó trộn lẫn một phần 10 canh kim, trên thân đao luyện chế chằng chịt phù văn huyền ảo. Giờ phút này đang tản ra kim mang chói mắt. Canh kim chiến đao, Hoa Diệp lão tổ biến sắc. Hóa ra, Trụ Bác lão tổ thấy Vương Thủ Chiết gặp nguy hiểm thì cũng lấy ra pháp bảo chiến đao. Đao này, chính là pháp bảo phỏng chế của thần thông linh bảo canh kim chiến đao nổi tiếng, giống như ly hỏa chiến kích của hắn cũng là pháp bảo do Lũng Tả Vương Thị truyền thừa nhiều đời. Mặc dù là hàng nhái, nhưng uy lực tuyệt đối không yếu. Lũng Tả Vương Thị từng là tử phủ thế gia, cho dù bây giờ đã xuống dốc để duy trì sự thay đổi của trời cũng miễn cưỡng rồi, nội tình vẫn không thể khinh thường như trước, tuyệt đối không phải những thiên nhân thế gia miễn cưỡng mới thăng cấp kia có thể so sánh được. Cùng lúc ánh đao xuất hiện, trụ bác lão tổ cũng đến. Hắn đã vận chuyển huyền công đến cực hạn, quanh thân kim quang chói mắt, ngay cả trên làn da trần trụi bên ngoài cũng hiện lên màu vàng nhàn nhạt. Phía sau hắn đồng dạng xuất hiện hư ảnh pháp tướng lờ mờ. Đó là một hư ảnh kim cương bốn tay, mắt trợn trừng, uy phong lẫm liệt, phảng phất như có thể phá tan tất cả tà ma. Phần lớn tu sĩ có thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, tư chất huyết mạch của bản thân cũng sẽ không quá kém. Ví dụ như Hoa Diệp lão tổ, luyện khí cảnh là ly hỏa huyết mạch bậc trung phẩm ất, sau đó tấn thăng linh đài cảnh, huyết mạch lột xác một lần, khi đến thiên nhân cảnh, huyết mạch lại lột xác tiến hóa một lần nữa. Hắn hôm nay giống như là tam trọng huyết mạch thức tỉnh, cách ly hỏa chi thể trong truyền thuyết mặc dù có chênh lệch một bước lớn, nhưng khi tam trọng huyết mạch bộc phát, xuất hiện hư ảnh pháp tướng cũng là chuyện bình thường. Trụ bác lão tổ có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh, đương nhiên cũng không thể khinh thường. Hắn bây giờ, cách canh kim chi thể chính thức đương nhiên khoảng cách không nhỏ, nhưng dù sao cũng là thiên nhân cảnh thức tỉnh tam trọng huyết mạch, so với Hoa Diệp lão tổ, chỉ kém một tầng tu vi mà thôi, cũng không có khác biệt về bản chất. Nếu Hoa Diệp lão tổ để mặc cho trụ bác lão tổ tiếp tục đuổi giết Phương Thủ Chiết, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Hoa Diệp lão tổ không thể, chỉ có thể từ bỏ truy sát Phương Thủ Chiết, chiến đấu với trụ bác lão tổ. Đối với trụ bác lão tổ mà nói, chiến thắng Hoa Diệp lão tổ độ khó cực lớn, nhưng nếu chỉ là ngăn chặn mà nói, liền đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ một thoáng, trên bầu trời sấm sét ầm ầm, chấn động không ngừng. Năng lượng dao động đáng sợ từng đợt lại từng đợt đảo qua bầu trời, tầng mây xung quanh bị xua tan hết. Kiến trúc xi măng trong hạp cốc cũng gặp tai ương, ngay cả mặt sông An Giang cũng trở nên kích động, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Cùng lúc đó, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Vương Thủ Chiết cũng bỏ lại dây leo thị huyết trong tay. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thị huyết đằng mạn đã dùng tốc độ cực nhanh tiêu hóa xong chiến quả, da già bề ngoài đều rách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toạc bong chóc ra từng mảng, da mới càng thêm huyết sắc nồng đậm, lộ ra một mùi máu tươi lạnh lẽo. Cho dù đối với người ngoài không quen thuộc thị huyết đằng mạn, cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra, nó trở nên càng cường đại hơn. Đi, Vương Thủ Chiết búng ngón tay, một luồng chân khí trường xuân rơi xuống dây leo thị huyết. Thị huyết đằng mạn dựng thẳng người lên, tham lam nhìn thoáng qua Hoàng Phủ Tấn Ninh vẫn hoạt bát, lập tức thân hình cong lên một chút, bay tán loạn ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thậm chí ở trong không khí lướt ra từng đạo tàn ảnh. Dục vọng săn mồi mạnh mẽ, trời sinh tính hung tàn như thế, đã vượt xa lý giải của người thường đối với dây leo. Lúc trước khi Liễu Nhược Lam giúp Vương Thủ Chiết lựa chọn linh trùng thị huyết đằng mạn, chỉ là cảm thấy vật này hẳn là thích hợp với tu sĩ có huyết mạch mộc hệ như Vương Thủ Chiết. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới, thị huyết đằng mạn lại khủng bố như thế. Kỳ thật, cho dù là Vương Thủ Chiết vừa mới có được vật này, căn cứ vào lần đầu tiên dạy trình dùng máu của mình bồi dưỡng linh trùng thị huyết đằng mạn, cũng là bị nó làm cho hoảng sợ. Tính đói khát và xâm lược đối với máu của nó, sau đó thể hiện tính săn mồi đối với hung thú, có đôi khi thật sự khiến Vương Thủ Chiết nổi da gà, cảm giác giống như thả ra một con ác ma. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết vui mừng là, nó vô cùng lưu luyến và tin cậy đối với chủ nhân, có một số cảm giác tâm ý tương thông với Vương Thủ Chiết, cũng là nói gì nghe nấy với mệnh lệnh của hắn. Chỉ có thể nói, không hổ là một trong những phần thưởng cao nhất trong di tích thí luyện thần Vũ Hoàng Triều, so với thượng phẩm linh khí chân quý, giá trị còn cao hơn một mảng lớn. Từ góc độ này mà nói, Nguyên Thủy Linh Châu của Liễu Nhược Lam tất nhiên cũng không phải là vật phàm. Hoặc là mấy thứ bảo vật còn lại đều là vật lợi hại hiếm thấy. Cùng lúc đó, bên kia, Hoàng Phủ Tấn Ninh nhìn thấy thị huyết đằng mạn nhào tới, sắc mặt lập tức đại biến, sợ hãi đến cực hạn. Nếu để cho hắn đơn đấu con quái vật khát máu kia, tất nhiên là có thể chiến thắng. Nhưng hiện tại, làm gì có cơ hội cho hắn đơn đấu. Hắn muốn chạy trốn, lại bị Lung Yên Lão Tổ và Thiết Mãng Đằng gắt gao cuốn lấy, căn bản không trốn thoát được. Kết cục đã được định trước, rất nhanh, hắn liền bị thị huyết đằng mạn cuốn lấy, rơi vào một cái kết cục với Hoàng Phủ Tấn Ngọc. Máu bị hút thành thây khô, mà dây leo thị huyết hút khô máu lại tiến vào giai đoạn tiêu hóa lười biếng. Bất quá, lần này hẳn là không thể nào tấn thăng nữa. Đường đường là hai vị trưởng lão linh đài cảnh hậu kỳ Hoàng Phủ Thị, cũng coi như là đại nhân vật tung hoành cả đời ở Trường Ninh, bây giờ lại trở thành chất dinh dưỡng cho dây leo thị huyết, ngay cả một cái chết già cũng không có. Lúc này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ làm chấn động toàn bộ Trường Ninh vệ. Tấn Ninh, Hoa Diệp lão tổ bi ai vạn phần mà rít gào lên. Hắn đã liều mạng muốn đi cứu Hoàng Phủ Tấn Ninh, nhưng lại bị Vương Trụ Bác chết tiệt ngăn trở. Hận ý cùng tức giận trong lòng hắn, trong chớp mắt này bốc lên đến cực hạn. Vương Trụ Bác, Vương Thủ Triết, tốt tốt tốt, ban thưởng hôm nay, Hoa Diệp ta thể sẽ hoàn trả gấp 10. Nói xong, hắn liều mạng thôi động pháp bảo ly hỏa chiến kích bước lui mang bác lão tổ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh hướng An Giang bỏ chạy. Vô cùng rõ ràng, hắn đã không còn lòng dạ nào ham chiến nữa, chuẩn bị tạm rút lui, đợi sau khi chỉnh đốn chống trận lại quyết một trận tử chiến với Vương Thị. Nhưng mà, hắn vừa mới bay ra ngoài không bao xa, liền thấy trên An Giang xưa nay mạch nước ngầm mãnh liệt, bỗng nhiên có một đạo thủy tuyến màu trắng từ phương xa gào thét mà đến. Sau một khắc, sóng chiều cực lớn nối liền trời cao, tầng tầng chồng chất lên đến chỗ bầu trời cao, vỗ xuống đầu hắn. Sóng nước ngập trời, thanh thế kinh người, quả thật có xu thế nghiêng trời. Làm sao trên An Giang lại có thể có sóng lớn như vậy? Hoa Diệp lão tổ khó có thể tin ngẩng đầu, đã thấy trên sóng lớn cuồn cuộn, có một con nguyên thủy linh quy hình thể thật lớn đang thích ý bơi lội. Chỉ là sóng gió, đối với linh thú loài rùa trời sinh nguyên thủy thân hòa lực rất mạnh mà nói, hoàn toàn chính là gió xuân thoải mái dễ chịu. Mà trên mai rùa của nó có một vị nữ tử phong thái chắc tuyệt đang đứng. Cô cầm kiếm đứng đó, gương mặt tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần nghiêm túc, một thân váy dài màu thủy lam bay phần phật trong gió, thoạt nhìn giống như tương quân trong truyền thuyết, phảng phất như người trong thần tiên. Không cần phải nói, nàng này đương nhiên chính là đại phụ Bình An Vương Thị, Liễu Nhược Lam. Bên cạnh nàng, nguyên thủy linh châu màu lam đang điên cuồng xoay tròn, nguyên thủy linh khí màu lam từ trong đó tuôn trào ra, không ngừng tràn vào thể nội nữ tử. Giờ phút này thoạt nhìn nàng đang cố hết sức, biểu tình căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, thái dương thậm chí mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Rất hiển nhiên, sóng lớn ngập trời kia chính là do nàng điều khiển hình thành. Rất rõ ràng, tất cả đều sớm có dự mưu, nói không chừng vừa nãy cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Sóng nước trước mắt tuy không phải trong mỗi một đạo sóng đều ẩn chứa nguyên thủy linh khí, luận uy lực thực tế cũng còn kém thiên nhân giao cảm với tu sĩ thiên nhân cảnh vận dụng pháp thuật cường hãn, nhưng sóng nước xảo diệu lợi dụng thế nước sông An Giang, khiến nó cuốn theo thế nước sông cuồn cuộn cuốn tới. Uy thế của nó không thua gì uy lực của thiên địa. Hoa Diệp lão tổ ý thức được không ổn, quyết định thật nhanh liền muốn thay đổi phương hướng. Nhưng mà, đã chậm, trong nháy mắt tiếp theo, cự lãng ngập trời quét sạch xuống, hung hăng đập vào người Hoa Diệp lão tổ. Oanh long long, trong tiếng nước thật lớn, Hoa Diệp lão tổ trực tiếp bị từ trên bầu trời hung hăng vỗ xuống, trực tiếp đập vào trong nước An Giang, ngay cả ánh lửa hộ thể cũng mở đi không ít. Đáng giận, sắc mặt Hoa Diệp lão tổ trở nên vô cùng khó coi. Lần này, đối với thực tế của hắn tổn thương kỳ thật không lớn, nhưng tính vũ nhục lại rất mạnh, quả thực cùng đánh vào trên mặt hắn không có gì khác nhau. Chỉ là, cho dù hắn đã phẫn nộ đến cực hạn, nhưng vẫn không dám ở dưới nước lâu. Một con hung thú thủy sinh tam giai, nếu đặt trên đất liền, hắn có thể chém giết trong mấy hiệp. Nhưng nếu ở dưới nước, lập tức khó chơi hơn mấy lần. Huống chi chủ hỏa xích long chân quyết của hắn, ở dưới nước có thể phát huy được mấy thành uy lực. Dưới cái này giảm cái kia, lại thêm nữ tử cực kỳ am hiểu khống thủy kia, làm không tốt sẽ để cho hắn lật thuyền trong mương. Xoạt xoạt xoạt, một trận tiếng nước vang lên. Hoa Diệp lão tổ nhảy ra khỏi mặt nước đầu tiên, trạng thái cực kỳ chật vật. Nhưng cứ như vậy hơi trì hoãn, Trừ Bác lão tổ đã lần nữa đuổi sát tới như giòi trong xương, gắt gao quấn lấy Hoa Thiên lão tổ. Cùng lúc đó, Lung Yên lão tổ, Bắc Thần lão tổ và Vương Thủ Triết cũng đã chạy tới. Mọi người nhanh chóng tham dự vào vây công Hoa Diệp lão tổ. Vương Lung Yên và Từ Bắc Thần, ở linh đài cảnh hậu kỳ cũng có sức chiến đấu nhất đẳng, cho dù vẫn có chênh lệch không nhỏ với thiên nhân cảnh. Nhưng hiện giờ có Trụ Bác lão tổ cuốn lấy Hoa Diệp lão tổ, bọn họ thi triển liền tiện lợi hơn nhiều. Nhất là sát chiêu và đại chiêu của hai người cũng đều có đầy đủ thời gian để chuẩn bị và thi triển. Mạnh như Hoa Diệp lão tổ cũng không dám đón đỡ sát chiêu của bọn họ. So sánh ra, nhược điểm duy nhất của bọn họ chính là không thể bay lâu trên bầu trời, thỉnh thoảng rơi xuống vách núi, trên nước, hoặc là trên lưng rùa, lại đạp không mà đi, gia nhập vào chém giết. Ngoài ra, Liễu Nhược Lam cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Bất quá, nàng đều là ở xa xa tiến công, thỉnh thoảng xoáy lên một đạo thủy long đi quấy rối Hoa Diệp lão tổ. Mặc dù đánh không trúng, thủy long cũng sẽ ở trên không trung tách ra, hóa thành mưa to rơi xuống. Thủy thiên sinh khắc hỏa, uy lực hỏa diễm của Hoa Diệp lão tổ lập tức bị giảm đi rất nhiều. Nhưng trong mọi người, người khiến Hoa Diệp lão tổ buồn nôn nhất lại không phải nàng, mà là Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, cũng không cận chiến. Chỉ là thỉnh thoảng ở phía xa chém ra một đạo kiếm khí quấy rối. Quấy rầy như vậy cũng không tính là gì, mấu chốt là hắn thật vất vả đánh lui Từ Bắc Thần hoặc là Vương Lung Yên, thậm chí khiến bọn họ đều bị thương. Nhưng không ngờ, Vương Thủ Triết đó lại gần, chỉ 2-3 giây đã chữa khỏi thương thế của bọn họ. Còn mỗi người đưa cho một chiếc lá cây xanh tươi ướt át, để cho bọn họ ngậm trong miệng chiến đấu, có thể khiến cho bọn họ liên tục không ngừng khôi phục sinh cơ. Như vậy, cuộc chiến này đương nhiên không có cách nào tiếp tục đánh nữa. Hoa Diệp lão tổ ba phen mấy bận muốn lui lại, lại bị Trụ Bác lão tổ cầm trong tay canh kim chiến đao gắt gao dây dưa, áp chế trên mặt nước hơn 10 trượng. Nếu không thể thay đổi cục diện này, tiếp tục tiêu hao như vậy, đường đường là cường giả thiên nhân cảnh, không chừng sẽ bị tiêu hao đến sống sờ sờ mà chết. Trong lòng Hoa Diệp lão tổ vừa sợ vừa lạnh, đến lúc này, hắn ta đã không dám xem thường Vương Thủ Chiết nữa. Hắn ta cắn răng, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ đau lòng và quyết tuyệt, Vương Thủ Chiết, Vương Trụ Bác, đều là các ngươi bức ta. Đến lúc này, nếu bàn về người hận nhất, Vương Thủ Chiết chắc chắn đã xếp hạng đệ nhất. Dứt lời, gã liếc nhìn hư không, móc ra một miếng lân phiến lớn chừng bàn tay từ trong nhẫn chữ vật. Cái vải này toàn thân đỏ đậm, trong suốt như ngọc, mặt ngoài lưu quang lưu động màu đỏ thắm, nhìn rất bất phàm. Xích Hỏa Long Lân, Trụ Bác lão tổ gia truyền có nguồn gốc, cũng là hạng người kiến thức rộng rãi, vừa thấy vật này thì sắc mặt đại biến, vật này Hoàng Phủ thì còn có. Không phải nói đã sớm dùng hết rồi sao? Bởi vì đối địch với Hoàng Phủ Thị, ông ta cũng góp nhặt không ít tình báo liên quan đến Hoàng Phủ Thị. Chát, trong lúc nói chuyện, Hoa Diệp lão tổ đã tiện tay bóp một cái, Xích Hỏa Long Lân trong nháy mắt vỡ thành bột mịn. Năng lượng hỏa diễm đáng sợ làm tim người ta đập nhanh từ trong đó mãnh liệt tuôn ra, trong giây lát liền thuận theo lòng bàn tay của hắn tràn vào trong thân thể hắn. Gào, Hoa Diệp lão tổ thống khổ vạn phần gào lên, trong nháy mắt, lỗ chân lông toàn thân hắn đều phun ra liệt diễm, trong ngọn lửa hừng hực, một cỗ khí tức uy áp đáng sợ tràn ngập lên. Tiểu tử đáng hận, đây đã là Xích Hỏa Long Lân cuối cùng của Hoàng Phủ Thị ta. Hai con người của Hoa Diệp lão tổ bao phủ trong liệt hỏa tràn ngập hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thủ Chiết, tiểu tử, người vạn chết khó giải mối hận trong lòng ta. Cũng khó trách, Xích Hỏa Long Lân chân quý cỡ nào. Giá cả, so với một món trung phẩm linh khí còn đắt hơn rất nhiều, mấu chốt nhất là cực độ hy hữu. Chỉ có cường giả tử phủ cảnh của Mạc Nam Hoàng Phủ Thị ra tay, dùng bí pháp mới có thể luyện chế. Lúc trước Hoàng Phủ Hoàng Dục từ chủ mạch phân ra đến trường Ninh Vệ khai hoang, cũng chỉ vẻn vẹn được 3 viên. Trong đó có 2 quả, đều là dùng hết khi Hoàng Phủ Hoàng Dục khai hoang. Tấm cuối cùng đã truyền hơn 500 năm ở Hoàng Phủ Thị, không nói là trấn tộc Linh Bảo, cũng là một loại truyền thừa và tín ngưỡng của gia tộc, một loại thủ đoạn bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt thậm chí có thể giết địch. Nhưng không ngờ hôm nay ông ta lại dùng vật này dưới sự bức bách của Vương Thủ Chiết. Cũng khó trách hắn căm hận tới cực điểm, hôm nay tổn thất quá lớn. Chương 82, sát chiêu, triệu hoán một lão bà khác đi ra. Theo một chiêu này của Hoa Diệp lão tổ, thế cục trên sân giống như lập tức lại thay đổi. Hắn trực tiếp nhắm vào đám người Vương Thủ Chiết, Trụ Hiên lão tổ vội vàng tiến lên ngăn cản. Khí tức của hắn trở nên cường đại mà nguy hiểm, giết Trụ Hiên lão tổ, Bắc Thần lão tổ. Cùng Lung Yên lão tổ ba người liên tục bại lui, gần như không chống đỡ được. Thủ Chiết, hắn hận người thấu xương, người rút lui trước. Trụ Bác lão tổ vung canh kim chiến đao, kích động ra từng đạo đao mang màu vàng, làm chủ lực phòng thủ miễn cưỡng ngăn cản Hoa Diệp lão tổ. Thủ Chiết, mặc kệ chúng ta. Vương Lung Yên cũng thúc giục kiếm ý của Huyền Băng Chân Quyết đến cực hạn, mỗi một kiếm chém ra, có vô số băng tinh và xương hoa ngưng tụ thành mảnh vụn băng lãnh, cuốn lên một cỗ huyền băng phong bạo cường đại, tạo thành không ít áp lực cho Hoa Diệp lão tổ. Trong đôi mắt của nàng hiện ra vẻ tàn khốc và quyết tuyệt, cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh cũng phải giữ được tính mạng của Thủ Chiết. Dưới bầu trời đêm, Vương Thủ Chiết lơ lửng trên nước An Giang, tay áo phần phật, lông mày không khỏi nhăn lại. Thật không hổ là một gia tộc thiên nhân lâu đời đã truyền thừa 500 năm, nội tình quả nhiên hùng hậu, thật không thể khinh thường. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, nếu không phải tình thế bức bách, Vương Thủ Chiết thật sự không muốn dùng át chủ bài che giấu. Ngay lập tức, thân hình Vương Thủ Chiết nhoáng một cái, rơi xuống trên người Nguyên Thủy Linh Quy, ánh mắt ngưng trọng rơi xuống trên người Liễu Nhược Lam. Thỉnh thoảng lại có thủy long kích động tạo ra từng cơn mưa đêm khiến vẻ mặt Liễu Nhược Lam đang hạ nhiệt độ của Hoa Huyên hơi khựng lại, trong lòng có chút lo sợ bất an. Trong lúc nguy cấp như vậy, phu quân không nghĩ cách ứng chiến, nàng ta có ý gì đây? Nương tử, Vương Thủ Chiết trầm giọng nói, bây giờ tình thế nguy cơ, có một chuyện, ta không thể không nói ra tình hình thực tế. Thật ra, ta thích Nhược Lôi muội muội nhà chúng ta đã rất lâu rồi. Ồ, đôi mắt thanh tú của Liễu Nhược Lam trợn tròn, giật mình nhìn Vương Thủ Chiết, sau mấy hơi, nàng mới cau mày nói, ta ngược lại nhìn ra suy nghĩ của Nhược Lôi đối với ngươi, nhưng không ngờ ngươi cũng có tâm tư như thế. Nương tử, ta biết ta quá đáng, chính là không khống chế nổi ý nghĩ này, nếu không ngươi nổi nóng đánh cho ta chút giận. Sắc mặt Vương Thủ Chiết có chút áy náy nói, mà thôi, việc này cũng không có gì phải tức giận, dù sao Nhược Lôi rất có ý tứ với ngươi. Liễu Nhược Lam nghiêm túc lắc đầu nói, nếu như thế, đợi chúng ta qua cửa ải ngày hôm nay, ta sẽ viết thư cho Nhược Nhược lôi từ trong học cung trở về, hỏi ý kiến của nàng ta một chút. Nếu nàng ta không có ý kiến gì, thì gả cho ngươi làm bình thê đi, cũng để tăng thêm mấy phần huyết mạch cho nhà chúng ta. Phốc, Vương Thủ Chiết suýt nữa phun chết một ngụm máu, có chút há hốc mồm, như vậy cũng được. Phu quân, chàng đừng có biểu cảm như vậy. Liễu Nhược Lam nói, việc này ta cũng đã từng suy tính qua, dù sao tương lai phu quân rất có khả năng phải đi Tử Phủ chi lộ, nhân sinh dài dòng 800 năm. Cái này, chuyện này lát nữa bàn sau. Nương tử, Vương Thủ Chiết thấy vậy không thể kích động nàng, vội vàng nói sang chuyện khác. Nương tử, chờ qua tối nay, ta có mấy chiêu số gần đây lĩnh ngộ. Xì, bây giờ ngươi nói những chuyện này làm gì? Liễu Nhược Lam hơi đỏ mặt, dậm chân thấp giọng nói, đây là lúc nói chuyện này sao? Bị nàng giẫm một cái, Nguyên Thủy Linh Quy dưới chân mạnh mẽ lay động vài cái, chợt cảm thấy một trận vô tội cùng oan uổng, vợ chồng son các ngươi cãi nhau, chút giận lên quy ra làm cái gì? Nếu không phải bản quy ra đánh không lại vợ chồng các ngươi, hừ hừ. Ngươi cứ nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Liễu Nhược Lam, ta đã nhịn ngươi rất lâu rồi. Vương Thủ Chiết vừa thấy có kịch, vội vàng nắm chặt thời gian không ngừng cố gắng, không khỏi sụ mặt lên, giọng nói bá đạo vài phần. Liễu Nhược Lam mặt đỏ ửng, trong đôi mắt phảng phất nhiều hơn một tia ý uẩn khác, cắn răng thấp giọng nói, được, ta liền theo ngươi một lần sau không được như vậy nữa. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết nguy cơ trước mắt đi, trụ bác lão tổ ngăn cản không được bao lâu nữa. Vậy mà cũng được, vậy mà cũng không tức giận. Vương Thủ Chiết nhất thời há hốc mồm, thế này phải làm sao đây? Nói gì mà nghĩ cách giải quyết nguy cơ, không phải hắn đang nghĩ cách sao? Nếu như hai loại tình huống này đều không tức giận, Vương Thủ Chiết thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn vắt hết óc, ngoan độc bắt đầu ném đại chiêu nói, nương tử, ta cảm thấy dáng người của Huyên Phù lão tổ rất tốt. Sau đó, một luồng khí tức lạnh như băng tràn ngập trên người Liễu Nhược Lam, nàng lạnh lùng nói, Vương Thủ Chiết, ngươi nói cái gì? Ta nói là Huyên Phù lão tổ, dáng người thướt tha, so với nương tử. Vương Thủ Chiết vừa thấy có hy vọng, lập tức mạo hiểm gia tăng. Oanh, một luồng sát khí lạnh như băng ngưng tụ như thực chất bao phủ Vương Thủ Chiết, khiến hắn ta cảm giác giống như bị một con hung vật tuyệt thế nhìn chằm chằm vào, hô hấp hít thở không thông đều đình trệ. Chỉ thấy hai con người vốn ôn nhuận như nước của Liễu Nhược Lam, chỉ một thoáng bịt kín một tầng băng lam lạnh lùng, ngay cả mái tóc đen nhánh của nàng cũng phảng phất như băng lam trong suốt. Nàng phảng phất giống như một vị quân vương cao cao tại thượng đang quan sát chúng sinh nhỏ bé. Nguyên Thủy Linh Quy đối với sát cơ cảm ứng cực kỳ linh mẫn, vội vàng không ngừng co rụt đầu lại, con mắt chăm chú nhắm lại, chủ nhân huyết mạch tương liên với ta, lần này ta không giúp được ngươi rồi, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Cô nương chớ hiểu lầm, Vương Thủ Chiết vội vàng thuật lại lời nói, ý ta là, thân hình của Huyên Phù lão tổ có tốt hơn nữa, kém hơn nhiều so với nương tử. Trước tiên không nói việc này nữa, ngươi có nhìn thấy lão đầu bốc lửa trên bầu trời kia không? Ông ta nói muốn đánh ta, giết ta, muốn cho hai đứa con gái bảo bối của chúng ta không có phụ thân. Hai con người xanh lam của Liễu Nhược Lam nhìn lên bầu trời, một luồng khí tức lạnh như băng tỏa ra sát khí vô tận bao phủ lấy Hoa Diệp lão tổ, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, muốn chết. Chữ chết vừa ra, Nguyên Thủy Linh Châu lơ lửng quanh quẩn bên người nàng, dường như cũng cảm nhận được tâm tình của nàng, lập tức tiến vào trong vận chuyển kịch liệt, tản mát ra nguyên thủy chi lực hùng hậu. Tay ngọc của nàng tùy ý vẫy một cái, năng lượng khổng lồ trong Nguyên Thủy Linh Châu điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng. Hai chân lập tức đạp một cái, giống như đạn pháo bay thẳng lên trời, Nguyên Thủy Linh Quy dưới chân bị nàng đạp chìm xuống. Ông, cùng lúc đó thượng phẩm linh khí Thu Thủy kiếm phát ra một tiếng rung như rồng ngâm hổ gầm. Một kiếm chém ra, kiếm mang màu lam như sao băng xoẹt qua bầu trời, đánh thẳng tới Hoa Diệp lão tổ. Uy thế đáng sợ như thế, ngay cả sử dụng Xích Hỏa Long Lân, Hoa Diệp lão tổ đem thực lực bạo tăng một mảng lớn đều cảm thấy ý uy hiếp nồng đậm. Trong lòng của hắn hơi kinh hãi, vội vàng chuyển công làm thủ, huy vũ ly hỏa chiến kích chặn một đạo kiếm mang ẩn chứa năng lượng nguyên thủy cường đại kia. Oanh, năng lượng nguyên thủy và ly hỏa mãnh liệt va chạm, bạo phát ra một đạo sóng xung kích không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, trên không trung như nở rộ pháo hoa. Làm sao có thể, Hoa Diệp lão tổ cảm nhận được tay cầm ly hỏa chiến kích mơ hồ truyền đến rung động, cảm thấy khiếp sợ, nữ tử này nhìn từ biểu tượng, chỉ là linh đài cảnh sơ kỳ. Lúc trước biểu hiện và sức uy hiếp của nàng đã vượt xa cảnh giới, khiến người ta không thể khinh thường. Nhưng chớp mắt này, nàng tựa như biến thành một người khác. Điều khiến hắn cảm thấy nguy hiểm không thua gì Từ Bắc Thần và Vương Lung Yên. Phải biết rằng, dù là Từ Bắc Thần hay là Vương Lung Yên, trong linh đài cảnh cũng được coi là chiến lực đỉnh cấp. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh cũng không thể hoàn toàn khinh thường bọn họ. Mà lực chiến đấu mà nữ tử này thể hiện ra, đặt ở trong toàn bộ Trường Ninh vệ, có mấy ai thắng được nàng. Theo Liễu Nhược Lam gia nhập chiến đấu, ba linh đài cảnh có chiến lực đỉnh phong, cộng thêm một trụ bác lão tổ tay cầm canh kim chiến đao. Cùng với vương thủ chiết thỉnh thoảng quấy rối ở khoảng cách xa, cùng với trị liệu cho đồng đội. Lấy năm địch một, tình hình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hấp thu xích hỏa long lân hoa diệp lão tổ, rốt cuộc không đạt được trạng thái nghiền ép, mà chỉ có thể chiếm thượng phong một chút. Lúc này, hoa diệp lão tổ chiến lực đại tiến, trên lý luận nói, có năng lực thoát khỏi chiến trường. Nhưng hắn không cam lòng, hành động lần này đã tổn thất hai vị trưởng lão linh đài cảnh hậu kỳ và một miếng xích hỏa long lân cuối cùng. Kết quả là chẳng mò được gì, điều này sao hắn có thể cam tâm, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết, hoa diệp lão tổ chợt phun một ngụm máu lên trên ly hỏa chiến kích, hỏa diễm nóng rực của nó lại tăng vọt mấy phần, vung ly hỏa chiến kích, phảng phất như một hỏa diễm chiến thần. Oanh, hắn cứng rắn ăn một chiêu của Vương Lung Yên, cố nén thương thế, mạnh mẽ xé rách đường phong tỏa của đám người Liễu Nhược Lam, thân hình như sao băng lao về phía Vương Thủ Chiết, chiến kích ly hỏa cắt qua không trung, cuốn theo tầng tầng hỏa diễm bao phủ về phía Vương Thủ Chiết. Hắn đã tính toán xong, cho dù là bị thương, cũng phải giết chết cái hỏa lớn tâm phúc Vương Thủ Chiết này. Rốt cuộc cũng tới, phảng phất như Vương Thủ Chiết đã sớm dự liệu được một màn này, vậy mà không dùng phòng ngự của thủ tâm linh thuẫn, mà là bôi tay lên nhẫn chữ vật. Bỗng dưng, trong tay hắn nhiều hơn một ngọc phù hình kiếm màu tím to bằng bàn tay. Vật kia nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn như không chút nào thu hút. Nhưng hắn vừa lấy ra, sắc mặt hoa diệp lão tổ liền tím tái, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể có thứ này. Hàn ý nồng đậm đánh sâu vào đáy lòng hắn, hỏng bét, cuối cùng vẫn rơi vào kế hoạch của hắn. Hắn muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa. Vương Thủ Chiết không chút do dự bóp nát miếng ngọc phù kiếm hình màu tím kia. Chát, kiếm phù bị nghiền nát, lúc này, một luồng năng lượng mênh mông đáng sợ trong nháy mắt ngưng tụ lại, hóa thành một hư ảnh hình kiếm màu tím to mấy trượng. Hư ảnh hình kiếm màu tím lơ lửng trên không, như là thiên uy huy hoàng đến nhân gian, giống như có thể chém diệt tất cả. Đi, trán Vương Thủ Chiết không ngừng nhỏ mồ hôi lạnh, lấy cảnh giới tu vi của hắn, dùng linh thức mạnh mẽ chỉ huy hư ảnh hình kiếm màu tím này, vẫn có chút vất vả. Kiếm quang màu tím lúc này xé rách không gian, cuốn theo uy năng vô tận, hướng hoa diệp lão tổ chém giết. Không sai, tử phủ kiếm phù này ẩn chứa năng lượng một kích toàn lực của tu sĩ tử phủ cảnh. Cũng là sát chiêu hắn chuẩn bị cho hoa diệp lão tổ. Lúc trước đi ngoại vực thí luyện chi địa, hắn hao phí rất nhiều công phu cùng tài nguyên mua tẩy tủy đan, thu hoạch lớn nhất chính là miếng tử phủ kiếm phù này. Vốn là hung thú ngũ giai phòng bị ngoại vực, hiện tại dùng đến trên người hoa diệp lão tổ, vừa vặn. Chương 83, Hoa Diệp trọng thương, thế cục Trường Ninh vệ thay đổi. Trong khoảnh khắc kiếm quang màu tím chém ra, Vương Thủ Chiết hơi đau lòng. Tấm tử phủ kiếm phù này đến không dễ dàng, tốn không ít thời gian vơ vét, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Chính là một vật tổ truyền của thiên nhân thế gia đã xuống dốc Lâm Dương vệ, vật này cần phải hao tổn tu vi bản thân tu sĩ tử phủ cảnh mới có thể phong ấn kiếm nguyên kiếm ý của bản thân trong ngọc phù. Thông thường mà nói, chỉ khi tu sĩ tử phủ cảnh đột phá vô vọng, sắp hao hết thọ nguyên mới tự tổn hao tu vi luyện chế một loại kiếm phù pháp phù giống như một lần, lưu lại cho con cháu vài món trấn tộc chi bảo. Ngày đó thế gia kia quá nghèo, ngay cả thiên nhân giao thế cũng không hoàn thành, không thể không bán ra kiện bảo vật trấn tộc cuối cùng, mới gọi là Vương Thủ Chiết nhặt được một món hời lớn. Đương nhiên, chuyện này cũng liên quan đến việc Vương Thủ Chiết ra giá cao. Những gia tộc động một chút là có thể tùy ý lấy ra mấy chục vạn càn kim, hơn phân nửa thực lực của gia tộc rất cường đại, cũng không cần dùng đến tử phủ kiếm phù như thế. Nhưng mà vật này đối với Vương Thị mà nói, vô cùng thích hợp. Sử dụng vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên là có thể định càn khôn, hoàn toàn thay đổi thế cục hiện giờ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi kiếm quang tử phủ gần bổ về phía hoa diệp lão tổ, cho dù là dưới bóng đêm mông lung, Vương Thủ Chiết cũng có thể nhìn thấy rõ gương mặt hoa diệp lão tổ đều bị dọa đến vặn vẹo. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chuyển công làm phòng ngự, ly hỏa chiến kích hướng vào phía trong thu vào, kịch liệt xoay tròn, xích hỏa nở rộ như mặt trời nóng bỏng, tạo thành phòng hộ thuẫn. Oanh, tử phủ kiếm quang không chút lưu tình chém trúng ly hỏa chiến kích, năng lượng cuồng bạo bộc phát bốn phía, khiến phòng hộ vẻn vẹn chỉ duy trì một cái chớp mắt liền tuyên bố nghiền nát, kiếm quang đầy đủ cũng hóa thành vô số đạo năng lượng nhỏ vụn, một bộ phận trong đó nhập vào trong cơ thể của hắn. Hoa Diệp lão tổ không chịu nổi lực trùng kích cường đại như thế, giống như là bị đạn đạo bắn trúng, bay ngược ra ngoài, đập mạnh vào vách đá cao chót vót ở Lạc Ưng Hạp. Keng, một tiếng nổ vang, hắn ở trên vách đá đâm ra một cái hố to, toàn bộ Lạc Ưng Hạp đều phảng phất đang mơ hồ run rẩy, vô số lạc thạch lăn xuống. Trong quá trình này, ly hỏa chiến kích của hắn cũng rời tay bay ra, phù phù một tiếng, rơi vào trong An Giang, hỏa diễm nóng rực nhất thời không bị dập tắt, thiêu đốt một mảnh thủy vực nhỏ kia quay cuồng không ngớt, xì xì xì bốc lên hơi nước. Bất quá thủy thiên sinh khắc hỏa, trên thanh ly hỏa chiến kích này đốt cháy hỏa diễm không có huyền khí bổ sung, rất nhanh liền dập tắt. Phốc, Hoa Diệp lão tổ phun ra một ngụm máu, hình tượng của hắn đâu còn chút khí độ của thiên nhân lão tổ, quần áo bị kiếm khí phá nát, trên dưới toàn thân có nhiều chỗ bị kiếm khí nghiền nát đánh ra vết thương, càng đáng sợ hơn là kiếm khí dị chủng xâm nhập vào trong cơ thể hắn, đang không ngừng ăn mòn ngũ tạng phế phủ của hắn. Ngao, đau đớn kịch liệt khiến gân xanh trên người Hoa Diệp lão tổ nổi lên, nhịn không được rít gào, tiểu tử, ngươi đáng chết. Một đòn mạnh như vậy không thể giết chết Hoa Diệp lão tổ ngay lập tức, đương nhiên cũng nằm trong dự liệu của Vương Thủ Triết. Dù sao uy lực của đạo tử phủ kiếm phù kia cũng chỉ tương đương với một đòn toàn lực của cường giả tử phủ cảnh mà thôi. Nếu đụng phải thiên nhân sơ giai vừa mới thăng cấp, thực lực kém hơn còn có thể một kích mất mạng. Nhưng Hoa Diệp lão tổ thì khác, hắn cũng coi như là thiên nhân cảnh lâu năm. Ha ha, ai chết còn chưa chắc, Vương Thủ Triết lạnh lùng nói, các vị lão tổ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Lung Yên lão tổ có hận ý cao nhất với Hoàng Phủ Hoa Lam, dẫn đầu xông lên giết. Sau đó, Trụ Bác lão tổ, Bắc Thần lão tổ cùng Liễu Nhược Lam tự thi triển thân pháp xông tới. Hoa Diệp lão tổ sắc mặt lúc này trở nên trắng bệch vô cùng, cưỡng ép áp chế kiếm khí dị chủng trong cơ thể, chuẩn bị nhanh chóng nhảy vào trong nước lấy ly hỏa chiến kích của hắn. Đây chính là truyền tộc chi bảo của thiên nhân Hoàng Phủ Thị hắn, chính là pháp bảo trấn tộc do Hoàng Phủ Thị đời thứ nhất Khai Sơn lão tổ Hoàng Phủ Hoàng Dục truyền xuống. Không ngờ, hắn còn chưa vào nước đã thấy một con ô quy hình thể cực lớn nổi lên mặt nước trước hắn một bước, trong miệng ô quy to lớn, chính là ly hỏa chiến kích ngậm trong miệng hắn. Sau đó, con rùa đen kia lôi kéo tứ chi nhanh chóng chạy tới chỗ Vương Thủ Triết, ngậm đầu ly hỏa chiến kích ngẩng cao lên, giống như đang khoe khoang với chủ nhân. Thấy một màn như vậy, Hoa Diệp lão tổ tức giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi. Hắn có lòng tiến lên đánh chết con rùa chết tiệt kia, nhưng lại không thể làm gì, chỉ vì mấy người Trụ Bác lão tổ đã vây công tới. Hắn đã mất đi ly hỏa chiến kích, chỉ có thể dựa vào song quyền nỗ lực ngăn cản, ở trên không trung không ngừng lui về phía sau, lại lui về phía sau. Đáng chết, đáng chết, Hoa Diệp lão tổ mất đi toàn bộ cơ hội, liên tục gào thét, giống giận không ngừng. Trong lúc bất đắc dĩ, lão bị buộc phải móc ra vật bảo mệnh lão tổ tông truyền xuống, đó là một khối ngọc phù óng ánh trong suốt. Dáng vẻ hơi giống tử phủ kiếm phù của Vương Thủ Triết, chỉ có điều bên trong không phải là một luồng kiếm khí niêm phong. Theo Hoa Diệp lão tổ bóp nát ngọc phù, một đạo năng lượng khổng lồ màu trắng tinh khiết bộc phát cuốn lấy hắn, dùng tốc độ cực nhanh bỏ chạy về phương xa. Vương Thủ Triết, ngươi chờ cho ta, Hoa Diệp lão tổ trước khi đi còn không quên lưu lại lời tàn nhẫn, chỉ là tốc độ đạo độn quang kia cực nhanh, lão mới nói được một nửa đã biến mất trong bầu trời đêm. Linh độn phù, Trụ Bác lão tổ kiến thức rộng sắc mặt khó chịu, không ngờ lão tiểu tử Hoa Thiên kia lại có vật bảo mệnh như thế. Linh độn phù, Vương Thủ Triết thấy một màn như vậy, mắt cũng hơi híp lại. Trước đây hắn cũng từng nghe nói đến bảo vật này, là một loại ngọc phù có độ khó luyện chế cực lớn, giá trị mặc dù không khoa trương bằng tử phủ kiếm phù, nhưng cũng không rẻ như vậy. Quan trọng nhất là, toàn bộ Đại Càn Quốc không ai có thể luyện chế vật này. Hiện tại linh độn phù đều là từ trong di tích cổ đại khai quật ra, có thể nói là dùng một cái ít một cái. Một ít gia tộc cầm vật này, cũng quá nửa đều là lưu lại át chủ bài làm nội tình rồi, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra bán. Thủ Triết, ánh mắt Lung Yên lão tổ có chút thất vọng, cục diện tất sát nhằm vào Hoa Diệp lão tổ hôm nay là cục diện mà Thủ Triết bố trí rất nhiều năm. Tuyệt đối không nghĩ tới, trong tay Hoàng Phủ Hoa Diệp kia lại còn có vật bảo mệnh như vậy, vào thời khắc cuối cùng lại để cho hắn chạy thoát. Không sao, Vương Thủ Triết bình tĩnh tự nhiên nói, thật ra, ta cũng tính là quá vạn nhất không thể giết được Hoàng Phủ Hoa Diệp, bây giờ đã xem như vô cùng có lợi rồi. Hắn chính diện ngạnh kháng một kích của tử phủ kiếm phù, lại cưỡng ép sử dụng linh độn phù bỏ chạy. Cho dù không chết thì cũng hơn phân nửa cái mạng không còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.